Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dướn cổ lên, lỗ mũi hít khí, hai đạo tử khí bị hắn hút vào, hơi này như có như không, kéo dài nhẹ miểu, như cá voi hút nước, chọn nửa thời gian uống cạn chung trà, mặt trời mọc phương đông không còn tử khí, Tô Hòa mới chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, tiểu quy tể trên mai rùa học bộ dáng của hắn, phun ra một ngụm chọc khí, nãi thanh nãi khí trường ngâm một tiếng, kiều trưởng lão dậm chân mà đến, chờ ba người tảo khóa xong xuôi mới đến bên cạnh, nhìn tiểu quy tể trên lưng Tô Hòa trong mắt đều là chấn kinh. Hắn tận mắt thấy tiểu nha nha một thân hồng trang, thân thể lộn một vòng đã biến thành một đầu long quy. Nha nha chuyển đổi thân hình không phải hóa thú thiên, Cát lão đạo cùng hắn là bạn hữu thân thiết, hắn quá quen thuộc với hóa thú thiên, thú thân thân người của nha nha có mấy phần giống chân thân yêu loại và thân người. Chính là hiện ra thân người, cũng là một đầu long quy hình người, không giống hóa thú thiên, thân người thú thân không liên quan. Kiều sư thúc, Tô Hoa Niên nhìn lão nhân tới có chút hành lễ, Tô Hòa cười, Kiều sư thúc tỉnh rồi. Kiều Trường Luân gật đầu. Một đêm này thu được quá nhiều tin tức, đầu óc nhất thời quá tải, nhưng cũng vì tin tức quá nhiều, việc gì khiếp sợ đến đâu hắn cũng có thể tiếp nhận. Không đến mức đơ máy, nha nha đây là, hắn nghi hoặc hỏi, Tô Hòa cười nói, cơ duyên xảo hợp thôi. Kiều trưởng lão từng âm thầm hộ pháp mấy tháng, ngay cả minh giám đều là do ông chiêu tập lão bối Thanh Nguyên trước nhất lấy ra. Tô Hòa ấn tượng về ông phi thường tốt, Kiều Trường Luân lắc đầu, cơ duyên xảo hợp tạo ra một đầu long quy, ngươi cũng cho ta cơ duyên một cái đi. Cố gắng ngàn năm ta cũng không muốn phấn đấu nữa, cũng muốn làm đầu long quy, hỗn ăn trường sinh rồi chờ chết cũng không cần. Đè nén thổn thức trong lòng, Kiều Trường Luân khẽ gật đầu làm lễ, vốn không nên quấy rầy hai vị sư điệt tu hành, nhưng lúc này không thể không đến. Kiều Trường Luân giọng thành khẩn, cảm ơn sư điệt ân cứu mạng. Tô Hòa lắc đầu, chuyện đương nhiên, sư thúc hộ pháp mấy tháng, ta còn chưa từng cảm ơn sư thúc, chuyện này tạ ơn tới tạ ơn lui không dứt. Kiều Trường Luân không dây dưa nhiều vào vấn đề này, có ân ghi trong lòng, trì hoãn hồi lâu. Hôm nay mới tỉnh lại, vốn nên hào hào cảm tạ hai vị sư điệt, nhưng Thanh Nguyên nhiều chuyện, không thể không lập tức rời đi, ta đến để từ giã hai vị sư điệt. Thanh Nguyên môn cũng đang thời buổi rối loạn, giờ phút này phân thành hai môn, Vô Tướng Kiếm Tông và Thanh Nguyên môn cùng lúc không có trưởng môn, lại độc chiếm Đông Vân, sợ là phiền phức không ngừng. Tô Hoa Niên trầm mặc một lát, nơi này ngay tại Thanh Nguyên Bắc Tây Bắc, sư thúc muốn quay về, ngự kiếm mà đi không mất quá lâu, chỉ là thân thể sư thúc có thể ngự kiếm. Kiều Trường Luân cười ha ha. Chỉ là không có hai tay, cũng không phải đạo hạnh toàn phế, lẽ nào lại không ngự được kiếm. Ông ngưng cười, nhìn Tô Hoa Niên, trên mặt thêm mấy phần chăm chú. Lần này trở lại, Thanh Nguyên phải chọn tân trưởng môn, hai vị sư điệt thấy ai mới phù hợp. Phong Dịch Cư chết, mặc kệ trong đó có ân oán gì, trước mặt đầu Long Quy này và Tô Hoa Niên mới là chiến lực chí cao của Thanh Nguyên bây giờ. Nếu hai người muốn, thật có thể một lời định trưởng môn. Chương 240, mới gặp Phượng Triều Phi, trăng tròn mới lên, tung xuống một chỗ tĩnh mịch. Tuyết động Đông Vân Sơn tan rã, vết tích chiến đấu hai năm trước lại lộ ra, giờ phút này thanh thảo còn non, chưa lấn át được những vết tích đó, một chiếc phi thuyền ngang qua bầu trời, kéo ra quang hoa chạm lam, trên phi thuyền, Tô Hòa lẳng lặng nằm sấp, ngẩng đầu nhìn trời, Kiều trưởng lão đứng ở đầu thuyền, nhìn cảnh sắc dưới thân hóa thành tàn ảnh, Tô Hòa cùng ông trở về Đông Vân, Kiều trưởng lão đi xử lý mọi việc Thanh Nguyên, Tô Hòa nhân tiện đến Đông Vân luyện hóa cửa ra vào tiểu thế giới. Dọn nhà, Man Vương luyện giới thuật tu hành mấy tháng, luyện hóa một tiểu thế giới là không thể, chỉ luyện hóa một cái cửa ra vào, hẳn là có thể. Phi thuyền cực nhanh, xuyên mây qua sương, Kiều Trường Luân nhìn cảnh sắc ngoài thuyền, ống ngây áo theo gió loạn vũ, đánh vào mạn thuyền phát ra tiếng thanh thúy. Ông liếc mạn thuyền, thở ra một hơi, chiếc phi thuyền này rất đắt, ông đập nồi bán sắt cũng mua không nổi, thêm một đám sư huynh đệ cùng thế hệ cũng phải cắt thịt lấy máu, còn chưa chắc mua được. Phi thuyền này hẳn là định chế, đài phơi lưng trên bong tàu xác nhận là thiết kế chuyên môn cho loài rùa. Ghé vào đó nhìn dễ chịu, phi thuyền này bỏ hết công năng, chỉ giữ lại tốc độ, một chữ nhanh tao minh, Thanh Nguyên chớp mắt liền đến, Kiều Trường Luân cùng Tô Hòa lên tiếng chào, chân phải đạp mạnh, tiên kiếm bay ra, ông thả người lên kiếm ngự kiếm mà xuống, phi thuyền Tô Hòa quay đầu, hướng tiểu thế giới mà đi, ngoài cửa tiểu thế giới, Sửu Nô Nhi và Ngọc Châu tướng mạo như đúc, như một đôi tỷ muội tịnh đế, đứng ở cửa mong mỏi và trông mong, cổng vào tiểu thế giới có định giới hạn thạch thủ vệ, chỉ hai nàng có thể tùy ý ra vào. Nhìn thấy phi thuyền Tô Hòa, hai nàng lập tức vui vẻ, xa xa khom mình hành lễ. Thần, hai người thanh âm không khác nhau chút nào, rất khó phân biệt, các ngươi đi thông chi tế tự, chuẩn bị, ta luyện hóa cổng vào động phủ, dọn nhà, thần muốn đi trấn áp hỗn độn rồi sao? Hai người mắt đồng thời sáng lên, tiểu thế giới muốn tiến giai hỗn độn mới là căn bản. Chỉ ở đây dựa vào bảo vật tăng lên, vĩnh viễn không đạt được quy mô của tiểu thế giới sát vách. càng đừng nói đến thế giới của các tôn thần khác. Hai người hưng phấn hành lễ, vội vàng trở về tiểu thế giới, luyện hóa cổng vào thế giới chắc chắn liên lụy không gian dung chuyển. Cần chuẩn bị trước, tránh trận pháp trong tiểu thế giới chấn động, xảy ra bất trắc. Tô Hòa ném ra một mảnh vỡ cửa chính lưỡng giới chiến vực. Bế Nhãn Thần biết nhô ra, cẩn thận cảm giác cổng vào phía trước. Cổng vào tiểu thế giới không giống vết nứt không gian thông thường. Nó không phải không gian không ổn định hình thành vỡ vụn, mà là khảm trong Đông Vân Sơn, một mảnh cổng vào điệt ra không gian khác. Tô Hòa cần bóc nó ra khỏi không gian Đông Vân Sơn, dung nhập vào mảnh vỡ cửa chính lưỡng giới chiến vực, liền có thể tùy ý mang đi, muốn đặt chỗ nào thì triển khai ở đó. Thế giới chi lực tuần tự hòa tan vào thân thể, sừng rồng Tô Hòa hướng về phía trước chống đỡ, đè vào cổng vào tiểu thế giới, thần thức và thế giới chi lực đồng thời tràn vào, kích thích không gian cẩn thận nghiêm túc. Man Vương luyện giới thuật, một chút đều rất, ngược lại cực kỳ tinh tế. Tô Hòa càng học càng cảm thấy vị vương kia từ thập vạn đại sơn đi ra, thiên phú dị bẩm, còn những chuyện liên quan đến chiến sự, trinh phạt của hắn, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực thô bên trong có mảnh, Man Vương hai chữ, không phải Man Vương cố ý kêu lên, khiến người hiểu lầm, mà là có người ác ý dội nước bẩn, lĩnh vực mở ra áp xúc tại lối vào tiểu thế giới. Tế Vũ tung bay thấm vào mọi ngóc ngách cổng vào tiểu thế giới. Không biết bao lâu, cổng vào nơi đây rung động, như miếng băng mỏng hòa tan, hóa thành tia nước nhỏ chảy vào một khối mảnh vỡ cửa chính chiến vực. Mảnh vỡ kia như bị một đoàn nhũ dịch bao khỏa, nhũ dịch dập dờn, khí tức không gian bàng bạc từ đó lan ra. Tô Hòa nắm giữ Man Vương luyện giới thuật còn yếu kém, chỉ miễn cưỡng luyện hóa, sơ sẩy có thể nổ tung, bạo tạc thì không đến mức, nhưng dung chuyển sẽ chống ra khôi phục thành cửa vào không gian ban đầu. Không gian dao động quá nghiêm trọng, khối đá vụn này không thể tiến vào bề ngoài không gian, chỉ có thể cõng trên mai rùa, tiểu thế giới mang đi, chỗ này chỉ còn lại tàn phá cửa chính lưỡng giới chiến vực trơ trọi. Cửa chính chiến vực thuế phàm vỡ vụn, hóa yêu cảnh và đạp thiên cảnh vẫn còn đó, đại thế giới phong hoàng tùy thời có thể giết ra. Nghĩ vậy, Tô Hòa phun ra một viên sơn thần ấn, sơn thần ấn xoay tròn rơi vào phía trên cửa chính, khí thế long quy bàng bạc từ xúc sắc tán phát ra. Xúc sắc này ở vào trạng thái vận sức chờ phát động, dẫn động một cái sơn thần ấn ấn xuống, đặt ở đây chủ yếu để cảnh cáo, khí thế long quy xâm nhập lưỡng giới chiến vực, kẻ có ý tưởng tự nhiên phải ước lượng xem có muốn đột phá xông vào Đông Vân Sơn hay không. Kỳ thật hai bên Đông Vân Sơn, một bên Huyền Thiên Môn, một bên Vân Mộng Trạch, nhất là Long Cung Vân Mộng gần hơn, muốn giết tới chỉ trong chốc lát. Đại thế giới phong hoàng không phải kẻ ngu, sẽ không dễ dàng đưa đồ ăn. Tô Hòa còng lên đá vụn cổng vào tiểu thế giới, quay người hướng phi thuyền mà đi. Ngay lúc này, một giọng nữ mang theo khói phía sau truyền đến, không ngờ đệ Bạch Linh tộc lại là một đầu xuẩn rùa có lòng dạ đàn bà. Thanh âm đột ngột, không dấu hiệu nào, phía sau Tô Hòa là cửa chính lưỡng giới chiến vực, trong vòng 350 phòng không có ai, cũng không cảm giác được ai từ lưỡng giới chiến vực mà ra. Lại có người vô thanh vô tức tiếp cận, lần trước bị người tiếp cận như vậy vẫn là Doãn Nguyên trưởng giáo Huyền Thiên. Nhưng lão đầu kia cố ý lên tiếng khi đến gần, gây chú ý cho Tô Hòa, người sau lưng không có lễ phép. Tô Hòa quay người, chỉ thấy sau lưng không biết từ lúc nào thêm ra một gốc ngô đồng che trời. Trên cây ngô đồng có một đầu phượng hoàng lẳng lặng đứng. Trái tim Tô Hòa thắt lại, toàn thân căng lên, vảy chặt chẽ tụ lại, cơ bắp dưới sừng rồng gắt gao bao phủ sừng rồng nhô lên. Phượng Triều Phi, phản đồ phượng tộc đại danh đỉnh đỉnh, thủ phạm giết chết mẫu thân huyết mạch khổng tước chân thân của Tô Hòa. Tồn tại của Lôi Thúc giới châu vỡ vụn, nàng đến làm gì? Săn giết thứ hai thân. Đến khi Tô Hòa quay người, khí tức hỏa diễm nóng rực của phượng hoàng mới ập tới. Sơn thần ấn trên đỉnh lưỡng giới chiến vực tan rã như băng tuyết. Sơn thần ấn không phải pháp bảo, mà là thần thông, tựa như trưởng pháp, kiếm khí cũng sẽ bị hòa tan. Tô Hòa thở dốc vài ngụm, mắt hơi nheo lại, hô hấp lại bình tĩnh trở lại, não bộ cấp tốc thoáng hiện đối sách, có thể kêu gọi Lôi Thúc. Nhưng Lôi Thúc không thấy chính là đối thủ này, Tô Hòa không có cách liên lạc với phượng tự bà ngoại khổng tước chân thân. Không biết vì khổng tước, hay vì chỉ là thứ hai thân, phượng tự không mời Tô Hòa gia nhập huyền giới phượng tộc. Hỏa phượng đối diện cúi đầu, nhìn Tô Hòa, ngươi không sợ ta, giọng khàn khàn như khói, miêu tả trạng thái của Tô Hòa lúc này. Tô Hòa nhún mai rùa, dù sao đánh không lại, sợ ngươi ngươi sẽ không giết ta à? Nếu sợ hãi có ích, Tô Hòa có thể e ngại toàn thế giới. Tô Hòa khẽ cười, huống hồ, ở đây có cần phải sợ hãi sao? Vân Mộng Trạch nhìn thẳng nơi này, không biết giờ phút này Kỳ Phi Tuyết đã thoát khỏi Long Thần Tế chưa? Dạo này không liên hệ Mạnh Huyên, không hiểu sao Tô Hòa tránh né trước mặt Tô Hoa Niên. Không nghĩ về Bạch Long Điên phê kia, nhưng lúc này, Tô Hòa cầu nguyện Kỳ Phi Tuyết có thể nhìn tới nơi này. Nếu có Bạch Long Điên phê kia, hẳn có thể ngăn Hỏa Phượng này. Hỏa Phượng cúi đầu, đang chờ Long Vương Vân Mộng. Ngươi đoán Giao Long kia đánh thắng ta không? Ta không đoán, Tô Hòa thốt ra, Phượng Triều Phi trêu chọc bị đánh gãy, ngọn lửa trên thân dừng lại. Bao nhiêu năm rồi, đây là người thứ hai dám nói với nàng như vậy, nhảy thoát như thế. Một người khác là Long Quy, nhưng là Bạch Quy, nhưng Bạch Quy đó có tư cách nhảy thoát với nàng. Hắc rùa này dựa vào cái gì? Nàng hít mắt nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa run rẩy thân thể, trên lưng Linh Xà phát ra tiếng vang tê tê. Ta chỗ dựa không phải Vân Mộng Long Vương, ta chờ hắn làm gì? Hắn ngẩng cao đầu, trừng trừng nhìn Hỏa Phượng, vợ ta, Vân Mộng Trạch trưởng công chúa, Kỳ Phi Tuyết. Ngọn lửa trên thân Phượng Triều Phi bỗng dưng dập tắt, nàng không thể tin nổi nhìn Tô Hòa, ngươi đang tìm cái chết, dám ở khoảng cách gần như vậy trêu chọc con điên mẫu long kia. Thật cho là con mẫu long kia không dám trấn sát Long Quy. Tô Hòa cười nói, không thể giả được, có nghi vấn chi bằng đến chỗ trưởng công chúa chứng thực. Hỏa Phượng yên tĩnh một lát, nhếch miệng cười, cười không ngừng phát ra tiếng phượng hót thanh thúy, rồi bỗng dưng dừng tiếng cười, cúi đầu nhìn Tô Hòa, tốt, ta đi chứng thực, người bên ngoài sợ Kỷ Phi Tuyết, ta không sợ, tên điên thì sao, ai mà chẳng phải tên điên. Bốn linh thiên mới, Phượng Triều Phi, Kỷ Phi Tuyết, Bạch Linh, Thủy Quân, ai mà chẳng phải tên điên. Không phải tên điên thì tàn sát tộc nhân làm gì, thiên tài nào mà chẳng điên cuồng. Phượng Triều Phi cất tiếng phượng gáy, nhìn Tô Hòa, lúc đầu chỉ muốn đến xem Long Quy trong Trấn Tà Đạo Cung là dạng tồn tại gì. Không ngờ lại có kinh hỉ khác, Bạch Linh, tiểu tộc đệ này, cũng là một tên điên, không điên dám chiếm tiện nghi của Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa khẽ giật mình, không phải vì giết ta. Thứ hai thân tới, Hỏa Phượng đã từ trên cây ngô đồng bay xuống, dương cánh dừng ở đỉnh đầu Tô Hòa, cùng Linh Xà trên lưng bốn mắt nhìn nhau. Long Quy, Linh Xà, quả nhiên là huyền vũ, ít nhất ở điểm này, ngươi vượt qua Bạch Linh, con rùa xuẩn kia còn chưa làm ra huyền vũ, thậm chí còn chưa từng tiến vào đạo cung. Nàng cha cha cười, tâm hoa nộ phóng, tựa hồ hạ thấp Bạch Linh ở điểm này là một chuyện vui lớn trong cuộc đời con chim. Ngươi có phải cũng bị Bạch Linh đánh rồi không? Tô Hồ trầm mặc một lát, buồn bã nói, ngươi thế nào biết nàng không làm ra huyền vũ? Đạo cung, có lẽ nàng không thèm đồ trong đạo cung đâu. Cửa chính thông đạo huyền vũ đã nhận chủ, không mở ra được, muốn đoán xem ai tiến vào thông đạo huyền vũ không? Phượng Triều Phi run lên một cái chớp mắt, cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngươi tiến vào Trấn Tà Đạo Cung, còn có thể nói ra lời này đến. Đạo vận trùng thiên trong mộ thất Trấn Tà Đạo Cung hẳn là ngươi cảm nhận được chứ. Đó là thứ trình bày bản nguyên thế giới, trình bày căn bản đại đạo. Bạch Linh dựa vào cái gì mà không thèm? Tô Hòa hô hấp siết chặt. Quả nhiên, thứ chân chính lưu lại trong Trấn Tà Đạo Cung không phải thi thể kiếp trước, mà là đạo kinh ẩn chứa trong thi thể. Phượng Triều Phi nhìn thẳng Tô Hòa, đã đạp thượng huyền võ đạo đồ, đó chính là đối thủ cạnh tranh, xem ai bước vào mộ thất trước, lấy được đạo vận trong đó. Tô Hòa, Phượng Triều Phi chấn động cánh, ngọn lửa trên thân cháy hừng hực, thanh âm càng thêm khàn khàn, làm tiền bối, cho ngươi tỉnh một câu, tiến vào Trấn Tà Đạo Cung tương đương với bị đánh dấu. Như huyết chú Long Quy nhất tộc của ngươi, sẽ gặp phải địch nhân vượt quá tưởng tượng của ngươi, chuẩn bị sẵn sàng bị ám sát bất cứ lúc nào đi. Hai mắt Tô Hòa hơi ngưng tụ, trong thanh âm nàng mang theo nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nụ cười tắt lìm, nàng đột nhiên nghiêm túc lên, sát cơ trên thân bỗng nhiên hiển lộ, việc vặt vãnh xong rồi, giờ hiện ra khổng tước chân thân của ngươi. Chương 241, tiểu phu quân. Tô Hòa báo động lớn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Phượng Triều Phi. Hỏa Phượng híp mắt, không nghi ngờ gì nữa. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, Tô Hòa không nhúc nhích, Phượng Triều Phi khẽ vỗ cánh, liếc nhìn hắn, chẳng lẽ còn phải đợi ta xuất thủ? Hiện ra khổng tước chân thân, Tô Hòa bất động, Phượng Triều Phi chọn thời cơ rất tốt, Long Quy nhất tộc đều hóa chứng, cứu hắn không kịp, Thanh Lôi chỉ sợ cũng không cứu được hắn, Thanh Lôi mới phá xác, có nắm giữ lực lượng thân thể hay không còn là hai chuyện. Phượng Triều Phi sớm đã đạp vào con đường chu tước, bởi vì chỉ là một bộ thứ hai thân, nếu gãy lôi thúc, Tô Hòa sẽ không qua được đạo khảm trong lòng, cái giá này quá đắt. Huống hồ, ngay khi Phượng Triều Phi hiện thân, Tô Hòa đã không liên lạc được với huyền giới, chạy không thoát, đánh không lại, không có khả năng trốn thoát nào cả. Với cảnh giới của Phượng Triều Phi, muốn giết hắn, một ánh mắt là đủ. Loại tồn tại vì đạt được mục đích mà tàn sát cả tộc nhân này, quả nhiên không có giới hạn, đều là vãn bối, 3 vạn năm trước có thể giết Vân Lịch, giờ có thể giết hắn, không trực tiếp giết Long Quy, ước chừng là lo ngại sự truy sát của Long Quy nhất tộc. Con người vẫn là phải tự cường đại, dù cũng vậy, nếu người tu ra khổng tước thứ hai thân là bất kỳ trưởng bối Long Quy nào, Phượng Triều Phi sẽ không hiện thân, thậm chí trốn càng xa càng tốt. Tô Hòa ha ha cười, trường ngâm một tiếng, một đạo huyết chú đánh vào người Phượng Hoàng đối diện, thứ hai thân này, buông tha, nhưng hôm nay ngươi không triệt để diệt sát ta, ngày sau ta sẽ báo gấp 100 lần, Long Quy cũng được, huyền vũ cũng được, ta sẽ không ngừng tiến giai. Thân thể Tô Hòa xoay chuyển, bỗng nhiên hiện ra khổng tước chân thân, một tiếng kêu thê lương, a ngao, khổng tước thân hiện ra, từ thân Phượng Triều Phi truyền ra từng đợt cảm giác liên kết huyết mạch. Thần thú khổng tước về bản chất vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc. Liên kết huyết mạch cũng không có gì kỳ quái. Phượng Triều Phi nhìn Tô Hòa, sóng mắt lưu chuyển, cánh hơi phiến, móng vuốt vươn ra dò xét Tô Hòa. Ngay lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên, có thể đem móng vuốt của ngươi cách ra tiểu phu quân của ta một chút được không? Thanh âm đột ngột, trống rỗng mà ra, Phượng Triều Phi bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trên nhánh cây ngô đồng của mình, không biết từ lúc nào đã có thêm một người, một nữ tử nghiêng người ngồi, hai tay ôm gối, nâng một đôi núi đôi ngạo nhân, quá lớn, bất đắc dĩ thân thể hơi ngửa ra sau để giữ thăng bằng. Một đôi chân ngọc tuyết liên trần trụi, khẽ đung đưa, chuông nhỏ trên mắt cá chân reo lên đinh linh, nữ tử bảy phần yêu khí ba phần vũ mị, tuyệt sắc 90 điểm, Kỷ Phi Tuyết, tiểu phu quân, Phượng Triều Phi cho rằng mình nghe nhầm. Kỷ Phi Tuyết khẽ thở dài, ta nha, nhỏ mọn, không thích phụ nữ lộn xộn tiếp cận tiểu phu quân nhà ta. Chim cũng không được, móng vuốt rút lại đi chứ. Thật là phu quân, lông Phượng Triều Phi dựng hết cả lên, đây là tin tức gì kinh bạo vậy? So với việc biết Tô Hòa tiến vào trấn Tà Đạo Cung còn khiến nàng chấn kinh hơn. Nàng sững sờ giữa không trung, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết từ trên cây ngô đồng thả người nhảy xuống. Lăng không đi tới, ánh mắt Phượng Triều Phi ngưng lại, một tiếng phượng gáy vang dội, vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt đi xa. Tên điên, nàng cảm nhận được sát ý từ Kỷ Phi Tuyết, sát ý không kiêng nể gì cả, không tiếc lưỡng bại câu thương, Phượng Hoàng phá không mà đi, phá tan không gian chớp mắt biến mất, hai cánh Phượng Triều Phi tung bay, xuyên qua mấy cái thế giới trong một hơi thở, quay đầu lại đã thấy Kỷ Phi Tuyết vẫn cười mỉm hướng nàng đi tới. Mấy cái thế giới xuyên qua, vậy mà không kéo ra được chút khoảng cách nào, ngược lại Kỷ Phi Tuyết vẫn từng bước một tiếp cận nàng. Phượng Triều Phi dừng thân hình, rơi xuống một viên tinh cầu không người, một cây ngô đồng đột ngột mọc lên từ mặt đất, đỡ lấy Phượng Hoàng, thủ đoạn không gian của Kỷ Phi Tuyết tinh diệu hơn nàng mấy phần. Không đánh bại Kỷ Phi Tuyết, tựa hồ không thể rời đi, bất quá chỉ là thủ đoạn không gian tinh diệu, thật đánh nhau ai sợ ai. Phượng Triều Phi dừng lại, tốc độ tiếp cận của Kỷ Phi Tuyết vẫn không nhanh không chậm. Một tiếng phượng gáy vang dội, Phượng Hoàng vỗ nhẹ cánh, ngọn lửa quanh thân tức thời biến mất. Kỷ Phi Tuyết khẽ cười, giơ tay về phía trước nhẹ nhàng ấn một cái, một trường nhẹ bồng bềnh, mềm mại không xương, tinh thần phía dưới hai người bình yên vô sự, hư không xung quanh lại đột nhiên sụp đổ, vô số thiên thạch trong thoáng chốc hóa thành bột mịn, một lần đối bính, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Ngươi, nghiêm túc đấy? Phượng Triều Phi nheo mắt lại, đường đường trưởng công chúa Vân Mộng Trạch lại thật sự liều mạng vì một con rùa được. Đơn giản là trò cười cho thiên hạ. Giờ phút này, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Phượng Triều Phi, dần dần phân tích, liệu có nơi nào đắc tội Kỷ Phi Tuyết, liệu hai người có xung đột lợi ích hay không? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nghĩ ra lý do, nàng là công địch của Phượng tộc, bị truy sát đến không thể sống yên ổn, bình thường cực kỳ chú ý, không trêu chọc những đại địch khác, nhất là những tên điên hỉ nộ vô thường như Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, ngươi là một con Phượng Hoàng mấy chục vạn tuổi, khi nhục một con tiểu quy mấy tuổi mà không biết xấu hổ. Ta liều mạng vì tiểu long quy, có gì buồn cười? Khổng Tước đối diện cười, giết người có gì e lệ? Ngược lại là ngươi, tuổi còn lớn hơn ta, mở miệng ngậm miệng tiểu phu quân, ai mới là người nên e lệ? Mẫu Long phát tình, đói bụng ăn quáng, quá vô liêm sỉ. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, không kiêng nể gì cả, nhìn Phượng Triều Phi, thanh âm thanh thúy, có lẽ kiếp trước hắn chính là phu quân của ta thì sao? Túc thế nhân duyên, nô gia cũng không có cách nào mà, ta tin ngươi mới lạ. Phượng Triều Phi kêu khẽ một tiếng, từng tòa đại trận rơi xuống, bao phủ lấy nàng và Kỷ Phi Tuyết, Nhất Long Nhất Phượng vừa nói chuyện vừa ra tay, không hề dừng lại một khắc nào, các ngươi lấy đâu ra kiếp trước, một long quy, một thần long còn chưa thành hình, lại tự mình từ bỏ, đều là thần thú, làm sao có kiếp trước. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ một chút xuyên qua đại trận, xảo tiếu yên nhiên, vậy ai mà biết được, có lẽ không có kiếp trước, chỉ là vừa gặp lại như quen biết tam sinh tam thế. Tên điên, Phượng Triều Phi mắng một tiếng, lông vũ trên thân run run, từng tòa đại trận rơi xuống, giam Kỷ Phi Tuyết ở trong đó, rồi không công kích nữa. Thừa dịp Kỷ Phi Tuyết phá trận, nàng quay người phá không mà đi, từng vòng đại trận, như tinh tú vây Kỷ Phi Tuyết ở giữa, nhưng chỉ mấy hơi thở đã dạn nứt từng mảnh, vỡ vụn ra. Kỷ Phi Tuyết nhìn hướng Phượng Triều Phi rời đi, phốp phốp cười một tiếng, thân hình nhất chuyển, đã rơi xuống Đông Vân Sơn, ngẩng đầu nhìn nhẹ Tô Hòa. Trong đôi mắt đẹp ánh sao lưu chuyển, Tô Hòa đã khôi phục long quy chân thân, gật đầu hành lễ, đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Xách, Kỷ Phi Tuyết vòng quanh hắn mấy vòng, oán hận đá vào móng vuốt của hắn một cái, lúc cần thì gọi là nàng dâu, dùng xong rồi thì gọi là tỷ tỷ, vậy nếu hoàn toàn vô dụng, tiểu phu quân có phải còn muốn gọi ta là hoàng kiểm bà? Tô Hòa, ta chỉ là mượn ra hồ làm đại kỳ thôi, nàng dâu loại này từ tuyệt đối không thể nói ra trước mặt. Sẽ chết, không có lương tâm. Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, tựa vào trên đại thụ, lại nhìn Tô Hòa với vẻ u oán, ta nghe nói, ngươi nuôi ngoại thất bên ngoài, còn sinh con gái, lưu như là thị nữ thân cận của nàng, sẽ không giấu giếm nàng. Tô Hòa há to miệng, nửa ngày không nói nên lời, trong lòng nhỏ giọng thầm thì, có khả năng không, ngươi mới là ngoại thất. Không đúng, Phi, ngoại thất ở đâu ra? Hắn với Kỷ Phi Tuyết có quan hệ gì đâu, hắn chỉ bị trêu đùa thôi. Tỷ tỷ, tha mạng, Tô Hòa cầu xin tha thứ. Kỷ Phi Tuyết liếc hắn một cái, xanh biếc ngón tay ngọc điểm vào mi tâm hắn, rút tay về, lướt qua sừng rồng, khẽ cào, ngốc tử. Tô Hòa lập tức run rẩy, sừng rồng chưa lớn, quá mẫn cảm, toàn thân giật mình, hoàn hồn đã thấy Kỷ Phi Tuyết đã đặt chân lên mây trắng. Gặp nạn nhớ kêu nàng dâu cứu mạng, ta sẽ đến, một thanh âm từ trong mây rơi xuống. Tô Hòa lắc đầu, không còn gì để nói, không thể trêu vào, vị này tốt nhất là không trêu chọc, mạng là thật cứu, nhưng đùa giỡn cũng thật đùa giỡn, cái này cũng không sao. Tô Hòa chỉ sợ nói sai một câu, mai rùa cũng bị lột mất, nàng làm được. Phong thần đại thế giới, thanh lôi lơ lửng giữa trời nắng mây trắng, nhìn hỗn độn nam bắc lưỡng cực đại thế giới, thần sắc càng thêm trầm thấp. Phong thần đại thế giới từng là hang ổ của đằng xà nhất tộc, cũng là tổ địa của chúng, đương nhiên có khí tức đằng xà ma diệt không hết, nến và hòe chọn nơi này hóa trứng dung hợp đằng xà. Qua loa, ước chừng việc dung hợp đằng xà đã gây ra bạo động ở phong thần đại thế giới. Từng đạo khí tức không thể dò ra ngưng tụ ở bốn phương của phong thần đại thế giới, hóa thành hình dáng đằng xà, dũng mãnh lao về phía hỗn độn hai bên, không vì chiến đấu, chỉ muốn dung nhập vào trong quy đản của nến và hòe để tương dung. Nhưng những khí tức hung ác nham hiểm lén lút này, nếu thật dung nhập vào trứng, khi nến và hòe phá xác, chỉ sợ tính tình sẽ đại biến, giống như đằng xà thành âm túy chi vật. Đặc thù của đằng xà nhất tộc, vô luận pháp bảo chấn tộc hay lĩnh vực của thành viên đều cực kỳ tương tự, phong cách tối hắc không khác nhau chút nào. Điều này không đúng, tựa như Long Quy, mặc dù lĩnh vực cũng trưởng thành đến một trình độ nhất định, tự nhiên thức tỉnh, nhưng lĩnh vực của mỗi Long Quy không giống nhau. Tô Hòa hãn hải, hắn lôi đình, cổ lạc sa mạc, lĩnh vực của mỗi Long Quy đều khác biệt vì thuộc tính. Tâm cảnh, chỉ có đằng xà, độ tương tự của lĩnh vực rất cao, chỉ sợ là do những khí thức này ảnh hưởng. Thanh Lôi hít sâu một hơi, hắn không thể tiếp cận quy đản của nến và hòe, hóa trứng dung hợp đằng xà, có phần giống rùa ngưng tụ tâm khiếu đạo ảnh. Việc hắn tiếp cận sẽ ảnh hưởng đến quy đản, nến và hòe không phải hoang tổ. Hoang tổ quá mạnh, hắn tiếp cận cũng không ảnh hưởng được. Thanh Lôi nhìn từng đạo khí tức đằng xà vạn vèo, thở ra một hơi, hóa trứng đã lâu, không biết có bao nhiêu khí tức như vậy trong hỗn độn. Để Tô Hòa đến đi. Tô Hòa mới mở nhất trọng thiên, chênh lệch cảnh giới so với nến và hòe quá lớn, tiếp cận quy đản cũng không ảnh hưởng đến, nhưng tiến vào hỗn độn mẫn diệt những khí tức này, một tinh vực không người, ngọn lửa phượng hoàng ngập trời, trong nháy mắt đốt diệt vô số kẻ tập kích. Phượng Triều Phi hiện thân giữa ngọn lửa, khóe miệng liếc xéo, nhìn thấy Khổng Tước chân thân của hắn, hài lòng nói xong, thần sắc và động tác nàng thoáng chốc biến hóa, tựa như đổi một linh hồn, ngay cả âm thanh cũng thanh thúy êm tai. Hài lòng, Phượng Hoàng đổi giọng, khôi phục giọng khói, không những thấy được nhi tử, còn nhìn thấy con dâu, kia là Kỷ Phi Tuyết độc nhất vô nhị của chư thiên vạn giới. Ngay cả chúng ta cũng không phải đối thủ, có phải càng hài lòng không? Phượng Triều Phi nói xong, lại không đáp lại chính mình, một lát sau mới lại dùng giọng khói, cười lạnh nói, quát con, dám huyết chú tiêu ký ta, nếu không phải Kỷ Phi Tuyết đến, hôm nay ta đã nhổ sạch lông Khổng Tước trên người hắn. Chương 242, hỗn độn, hỏa diễm thối lui. Phượng Triều Phi vừa bay vừa lầm bầm lầu bầu, khi thì thanh lệ uyển chuyển, khi thì khàn khàn như khói, giọng nói dần dần giống như đang cãi vã, bản lĩnh không lớn, lòng dạ không nhỏ, ngươi nói hắn có phải gặp nhiều cường giả nên không biết mình nặng bao nhiêu cân không? Thần thú đều mắc tật xấu này, nhất là tứ linh, mở mắt ra là thấy ngay những tồn tại cấp cao nhất của chư thiên vạn giới. Gặp nhiều đại năng thành quen, đối với cường giả không chút sợ hãi, quên mất mình nặng bao nhiêu cân, còn dám huyết chú tiêu ký ta. Giọng khói hừ lạnh, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên hóa thành giọng thanh lệ, hài tử nhà mình, ngươi cứ hết lần này đến lần khác dọa hắn làm gì? Hắn là huyết mạch của ngươi, là con của ngươi, không phải nhi tử của ta. Giọng khói gầm nhẹ, giọng thanh lệ lập tức phản bác, ngươi và ta bản nguyên tương dung, con của ta chính là con của ngươi. Hắn huyết chú tiêu ký ta, chính là đại địch không chết không thôi. Giọng khói hồng hộc thở hào hền, huống hồ hắn lại là đệ tử Bạch Linh tộc, ta há có thể không có sát ý? Không phải Bạch Linh, nàng sao lại thành ra như bây giờ? Một thể song hồn, rõ ràng nhục thân thần thú thần hồn hợp là một, vì sao cùng một nhục thân lại xuất hiện hai cái ý thức? Phượng Triều Phi càng nghĩ càng phát điên, một tiếng phượng gáy, đốt hết không gian phía trước, vỗ cánh lao đi, tiếng cái vã trong nháy mắt biến mất, Khổng Tước xé nát không gian, không biết xuyên thẳng qua nơi nào, phi thuyền mau lẹ, Trường Nguyệt phủ đã rõ mồn một trước mắt, Tô Hòa thả người xuống, phi thuyền cấp tốc thu nhỏ, hóa thành bàn ăn lớn thu vào bề ngoài không gian, cổng vào tiểu thế giới quá lớn, không thể vào Trường Nguyệt phủ. Tô Hòa luyện hóa cổng vào còn quá thô ráp, không gian lực lượng tản ra quá mạnh, Trường Nguyệt phủ cũng là một mảnh bí cảnh, cửa lầu vốn có thuộc tính không gian riêng, cùng cổng vào tiểu thế giới tương xung, đá vụn đặt ở bên cạnh cửa lầu Trường Nguyệt phủ, cổng vào không gian tiểu thế giới chậm rãi triển khai, hóa thành một vòng xoáy trôi nổi bên cạnh cửa lầu, tạm thời cứ để ở chỗ này, ngày sau đi hỗn độn lựa chọn địa điểm trấn áp, rồi rời tiểu thế giới qua cũng không muộn. Chào hỏi giao nhân, dưới thân sóng nước lăn lộn, Tô Hòa vừa mới vào Trường Nguyệt phủ đã thấy Thanh Lôi nằm ngang giữa không trung, vung cần câu, lại đang thả câu chư thiên, nhà nhà ghé vào cần câu trông mong nhìn. Từ khi làm rùa, nàng càng thêm yêu thích tôm he, nhưng tôm thường ăn vào vô vị, chỉ có quy ra không biết câu được từ đâu con thanh hà. mới khiến nàng muốn ngừng mà không được. Đáng tiếc rùa cha quá đần, căn bản không biết thả câu. Tô Hòa vừa vào cửa, Thanh Lôi xoát một tiếng quay đầu lại. Phượng Triều Phi, hắn cảm nhận được khí tức Phượng Hoàng kia từ trên người Tô Hòa. Rất gần, cực mạnh, Tô Hòa tiếp xúc gần với hỏa phượng kia. Phù lục hiện lên trong hai mắt Thanh Lôi, trong nháy mắt nhìn thấu Tô Hòa. Nàng đi tìm ngươi, ngươi dùng huyết chú, nhị thân không việc gì. Thanh Lôi giọng như băng hàn, sát ý trong nháy mắt bốc lên, nhà nhà ghé trên cần câu, nháy mắt quay đầu nhìn về phía Quy Gia. Không biết làm sao, Thanh Lôi lập tức thu liễm sát ý, không hiển lộ nửa phần. Trong hai con ngươi lại có lôi đình xuyên qua nổ tung. Hai sợi râu rồng ôn nhu vuốt ve Nha Nha, tận lực ôn hòa nói, Nha Nha không có việc gì, cứ câu tôm tiếp đi. Tô Hòa niên lách mình rơi xuống bên cạnh Tô Hòa, một tay phủ kiếm, nhìn Tô Hòa, trong mắt một đạo kiếm mang hiện lên. Tô Hòa lắc đầu, không sao, Vân Mộng Trạch trưởng công chúa cũng ở đó, cũng không bị thương. Thanh Lôi lắc đầu, điện mang trong mắt có chút thối lui, trưởng công chúa dù sao cũng là ngoại nhân, cứu ngươi một lần không cứu được 10 lần. Phượng Triều Phi lần này phá xác đang muốn tìm một đối thủ xứng tầm để ước lượng bản thân. Không có một trận chiến đấu chân chính, làm sao thích ứng thân thể hiện tại, làm sao sáng chế công pháp quy xà hợp nhất thích hợp. Thai nghén trong trứng đã lâu, các loại mạch suy nghĩ tuôn ra, vừa vặn mượn chiến đấu dung luyện nhiều ý nghĩ là một. Hắn nhìn Tô Hòa, việc này ta sẽ xử lý, ngươi không cần xen vào nữa, nếu không có việc gì, ngươi đi theo ta một chuyến, nến thúc và hòe thúc của ngươi có chút phiền phức, chỉ cần ngươi giúp, thần thú quả nhiên cũng phải có ấu thể, nói không chừng chuyện gì trưởng thành liền làm không được, cần ấu thể xuất thủ. Ta Nhà Nhà giơ móng vuốt lên, hưng phấn gọi, Quy Gia, ta cũng có thể giúp, ta cũng là Long Quy mà. Thanh Lôi cười ha ha, râu rồng cuộn lấy mai rùa Nha Nha nhíp bổng, lần sau có chuyện, sẽ nhờ Nha Nha xuất thủ nha, nhưng lần này ngươi phải ở nhà trông coi mẫu thân ngươi. Nàng còn trọng thương, Nhà Nhà giơ móng vuốt ngượng ngùng rụt trở về, đúng rồi, mẫu thân không còn ở Thanh Nguyên Môn, rùa cha rời đi, chỉ có nàng có thể bảo vệ mẫu thân. Thanh xà, rắn di thái yếu, mọc cánh rồi cũng đánh không lại nàng. Nến thúc và hòe thúc sao rồi? Hai vị tộc thúc không yếu hơn Lôi thúc, có chuyện gì mà họ không giải quyết được, cần đến hắn. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Tô Hòa không chần chừ. Lôi thúc, ta tùy thời có thể đi, ngoài tu hành ra ta cũng không có việc gì khác. Thanh Lôi cười cười, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, theo ta đi. Hắn quay đầu khẽ gật đầu với Tô Hoa Niên, rồi nói với Nha Nha, cháu ngoan ở đây bảo vệ tốt mẫu thân, không được gây sự, không được ra khỏi cửa. Nha Nha khôi phục hình người, tự cần câu nhảy xuống đất, phất phất tay đầy khí thế. Yên tâm, chấm hiểu. Thanh Lôi cười lớn, phá vỡ không gian đi đầu vào. Tô Hòa khẽ gật đầu với Tô Hoa Niên, hảo hảo dưỡng thương. Thấy Tô Hoa Niên khẽ gật đầu, mới theo Thanh Lôi vào đường hầm không gian. Đường hầm lập tức lấp đầy, quy tắc Trường Nguyệt phủ không cho phép tình lữ vào, dường như không tồn tại trong mắt Thanh Lôi. Nhìn không gian trở lại bình tĩnh, Tô Hoa Niên nhẹ nhàng cười, kéo Nha Nha về phòng trúc. Đi ngang qua hồ nước cóc, bỗng nhiên quay đầu dường như vô tình hỏi, vị trưởng công chúa kia là tồn tại như thế nào? Cóc đang ngủ gật, toàn thân khẽ giật mình, bỗng nhiên lẩm bẩm, ngủ say. Đây là lần đầu tiên Tô Hòa thực sự dịch chuyển không gian trên một khoảng cách dài. Vừa mới chạm vào, lực lượng không gian tựa như sóng nước khuấy động trên mai rùa, lại bị quy giáp tầng tầng phản xạ. Ở nơi này, từng tầng không gian, không có bí mật nào có thể che giấu. Nếu có thể ở mãi trong đường hầm không gian, tu hành Man Vương luyện giới thuật, hẳn là sẽ được lợi rất nhiều. Nhưng tiếc là thời gian quá ngắn, còn chưa kịp ngộ, Tô Hòa bị đẩy ra ngoài, rơi vào biên giới đại thế giới phong thần. Gió lốc quét, lôi đình, thiên hỏa, hồng thủy, nơi đây hỗn độn và đại thế giới giao nhau, các loại thiên tượng không hề có quy luật nào, thậm chí đằng sau thiên tượng có từng tiểu thế giới sinh ra. Nhưng chưa kịp thoát khỏi nơi này, liền bị hỗn độn và thiên tai tiêu diệt, ngẫu nhiên có một hai cái may mắn, trốn vào hư không biến mất, có lẽ hàng chục hàng trăm vạn năm thậm chí lâu hơn, sẽ trưởng thành thành một tiểu thế giới thực sự, rồi lại hiện hiện ra. Hỗn độn này, nến thúc và hòe thúc bế quan, ta không thể vào, ngươi chỉ cần đi lại hai nơi. Phàm gặp vật gì lén lút như vậy, đều diệt sát. Thanh Lôi truyền âm cho Tô Hòa, đồng thời vung chảo, từ trong hư không bắt ra một luồng khí tức vạn vẹo quỷ dị hình đằng xa. Cái đồ vật này cho Tô Hòa cảm giác như con ruồi. Vật bẩn thỉu, ta chấn giết xong lập tức thả ra, ta đưa ngươi đến một bên khác, vừa đi vừa về trực sát cho đến khi không còn lén lút. Hoặc là hai người bọn họ phá xác mà ra, hẳn là khí tức này ảnh hưởng đến việc nến thúc và hòe thúc dung hợp đằng xa. Tô Hòa đánh ra một sơn thần ấn, rơi vào đằng xa quỷ dị. Đằng xà lập tức bị đánh thành sương mù tan ra, nhưng sau một lát lại dung hợp lại, lại hóa thành đằng xà quỷ dị vặn vẹo. Sơn thần ấn vô dụng, chỉ có thần uy hoặc loạn lưỡi đao, dùng thế giới chi lực khu động mới có thể chém ngược bản nguyên. Những thứ này vô cùng ngoan cố, dù không phải sinh linh thực sự, nhưng nếu không chém ngược bản nguyên triệt để ma diệt, thì sẽ vô cùng vô tận. Tô Hòa nhắm mắt rồi mở mắt, gào thét một tiếng, giống, một tiếng này dẫn động lực lượng toàn thân, rơi vào đằng xà quỷ dị. Đằng xà như rơi vào nước sôi, dãy rùa tan ra, hóa thành khói xanh tan đi. Tô Hoàn nắm giữ thần dẫn thời gian quá ngắn, lực lượng chém ngược bản nguyên vẫn còn yếu hơn mấy phần. Thần uy chỉ có thể dốc toàn lực, lôi thúc, Tô Hòa kêu lên, thanh lôi hiểu ý, lại bắt ra mấy đạo khí tức hóa thành đằng xà quấn quanh bên cạnh hắn. Tô Hòa bước lên một bước, loạn lưỡi đao tung xuống, trong khoảnh khắc chém hết mấy con đằng xà, loạn lưỡi đao vốn có lực lượng chém giết hết thảy sinh linh. Khí tức này tuy không phải sinh linh, nhưng hiệu quả cũng không tệ, thêm thần dẫn phụ trợ, dễ dàng hơn nhiều so với thần uy, có thể lôi thúc, Tô Hòa âm thầm cảm ứng, loạn lưỡi đao ở trình độ này, hắn có thể phóng liên tục không ngừng. Tiêu hao của loạn lưỡi đao còn không nhanh bằng tự thân hồi phục. Thanh lôi gật đầu, đi thôi, ta ở bên ngoài hỗn độn, nếu có chuyện ngoài ý muốn lập tức rời khỏi hỗn độn. Tô Hòa gật đầu, thả người vào hỗn độn bên ngoài đại thế giới khác hẳn với hỗn độn ôn hòa bên trong giới châu. Cuồng bạo dị thường, vừa bước vào hỗn độn, mắt đã vô dụng, mọi nơi đều là một màu không rõ, không phân trên dưới, dù mới tiến vào, nhưng tiến về bốn phương, hướng nào cũng không có bến bờ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Đại thế giới phong thần đột ngột biến mất, Tô Hòa nín thở ngưng thần, dứt khoát nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ, từng sợi tơ vô hình từ sừng rồng lan ra, như mạc nhện hướng hỗn độn, trong hỗn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độn vốn không phân biệt phương hướng, trong mắt Tô Hòa dần dần trở nên rõ ràng sáng tỏ. Dù vẫn không nhìn rõ, nhưng giống như sương mù che phủ, không còn là vô định, chỉ là đơn thuần không thấy rõ thôi. Thần thú dù mạnh yếu, trời sinh có thể phân biệt bốn phương trong hỗn độn, cẩn thận cảm ngộ, có thể cảm giác được đại thế giới phong thần ở hướng trước móng trái, và khí tức như có như không của hòe thúc ở hướng móng phải. Nếu nội thế giới củng cố, thế giới chi lực dung nhập huyết nhục, khả năng phân biệt phương hướng trong hỗn độn này hẳn là sẽ mạnh hơn. Đây là đặc quyền của thần thú, nội thế giới của thần thú và động thiên thế giới của tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Nội thế giới của thần thú mở ra từ hỗn độn trong giới châu, còn tu sĩ thì tế kiếm mở ra ở một nơi không thể dò xét trong cơ thể. Không có hỗn độn, đạo hạnh không đủ thì không vào được hỗn độn, sơ sẩy một chút sẽ lạc lối. Tô Hòa đưa về phía cổ hòe, chưa đuổi kịp, đã thấy trong hỗn độn một địa vực mới mở ra, sông núi, dòng sông, biển lớn gào thét, trong khu vực có một quả trứng khổng lồ như núi, cao cao đứng vững, từng con đằng xà lén lút, phun lưới rắn chui vào trong quả trứng tỏa ánh sáng, ngăn cản những thứ lén lút ở bên ngoài, long quy hóa trứng dung hợp đằng xà vốn nên yên lặng. Toàn thân tâm đầu tư vào, giờ lại phải phân tâm ngăn cản những thứ lén lút này. Hiệu quả có thể nghĩ, hòe đúc, Tô Hòa âm dài một tiếng, đạp sóng mà lên, lao thẳng về phía quả trứng khổng lồ hóa thành của cổ hòe. Đồng thời loạn lưỡi đao bay xuống như mưa, bao trùm phạm vi 10 dặm, Tô Hòa rơi xuống đỉnh quả trứng khổng lồ, loạn lưỡi đao tung xuống, chảm diệt những thứ lén lút từ bốn phương, áp lực của quả trứng khổng lồ lập tức giảm bớt, quả trứng khổng lồ của cổ hòe lấp lánh ánh sáng, chào hỏi Tô Hòa, không ngờ cổ hòe hắn cũng có ngày được tiểu quy tể cứu mạng. Tô Hòa loạn lưỡi đao bay lả tả, chảm đằng xa, chạm tự thân, chạm quả trứng khổng lồ của cổ hòe, sâu trong hỗn độn, một tòa tế đàn chậm rãi hiển lộ ra, tế đàn quỷ dị, bốn tượng đá đằng xà khiêng một cái trống to, trên trống có tượng nạn châu chân độc giác, từ từ mở mắt, chương 243, 6000 năm, tượng đá mở mắt, trong mắt một điểm linh quang hiện lên, bắt đầu từ hai con ngươi, hóa đá thối lui, dần dần khôi phục nhục thân, độc giác trên đỉnh đầu lóe lên, như đang truyền tin tức ra bên ngoài, nửa ngày sau, hóa đá trên tượng nạn hoàn toàn thối lui. Hóa thành một nhục thể tươi sống, khớp xương hoạt động, nhìn hỗn độn mà ngẩn ngơ xuất thần. Không biết bao lâu sau, giữa răng môi mới gian nan phun ra một chữ, rùa, nếu Tô Hòa vượt hỗn độn mà đến, hẳn sẽ nhận ra ngay, bức tượng đá hóa thành sinh linh này, chính là nguyên tôn nhất tộc, kẻ công kích Long Quy và phong ấn kiếp trước của y. Được ghi lại trong Trấn Tà Đạo Cung, thạch nhân dậm chân xuống, thạch cổ phát ra một tiếng trống ngột ngạt, liền muốn điều khiển tế đàn đụng nát hỗn độn, tiến về phía Tô Hòa, nhưng lúc này, một đạo thần thức truyền tới. Không muốn chết, tốt nhất đừng chọc con rùa kia. Thạch nhân trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hỗn độn, một thanh niên chân đạp một mặt gương đồng phá vỡ hỗn độn mà tiến đến. Trên gương đồng từng phù lục thoáng hiện, ẩn lui, đảm bảo hắn không lạc lối trong hỗn độn. Trong lòng bàn tay có một sợi dây sắt nhô ra, vươn vào hỗn độn, không biết thông đến nơi nào. Phong, hoàng, cung, bị hóa đá quá lâu, ngôn ngữ của thạch nhân khó khăn. Nguyên tôn nhất tộc, thanh niên phong hoàng cung khẽ mỉm cười, thấy được nguyên tôn nhất tộc còn sống. Lần trước hắn thấy được người sống, vẫn là khi vừa khai phủ, nhìn thoáng qua một chút, hai người đối diện hồi lâu, đồng thời mở miệng, phong giận, nguyên, cày, sau khi báo danh, hai người lại nhìn nhau, một lúc sau, trên tế đàn thạch cổ, người của nguyên tôn nhất tộc nói trước, ngươi, ngăn ta, săn giết, Long Quy, hắn yên lặng trong hỗn độn bên trong đại thế giới phong thần. Không biết tuế nguyệt, hôm nay bị khí tức quy xà khuấy động mới tỉnh lại, lập tức cảm giác được sâu trong hỗn độn có Long Quy còn nhỏ đang chiến đấu. đang muốn tập sát, lại bị người ngăn lại. Phong giận khẽ lắc đầu, mang theo vài phần ý cười. Ta ngăn ngươi chịu chết. Không phải tộc ta tiền bối dẫn Thanh Lôi chú ý, ngươi vừa phục sinh một thoáng đã bị phát giác chấn sát. Ngăn ta, bằng ngươi, chỉ là ngục tốt. Phong giận mặt xa sầm, ý cười thoáng chốc biến mất. Hắn đạp chân xuống, gương đồng thoáng chốc biến lớn, tản ra quang mang, hướng Nguyên Cầy chụp tới. Chớp mắt đem hắn tu vào gương đồng. Nguyên Cầy gào thét một tiếng, trên gương đồng một cây độc giác đỉnh ra, như muốn chọc thủng mặt kính phá kính mà ra. Phong giận hừ một tiếng, cổ tay rung lên, dây sắt quấn quanh gương đồng, phù lục trên dây sắt thoáng hiện, đem mặt gương đồng triệt để phong ấn. Chỉ là dư độc, chỉ dám dòi bọ trong khe cống ngầm nhảy nhót, còn dám phát ngôn bừa bãi. Những gia hỏa này hóa đá quá lâu, đầu óc không thanh tỉnh, địch nhân là ai cũng không làm rõ. Ta tới cứu ngươi, ngươi mắng ta ngục tốt, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng cũng không biết rõ. Loại hàng này không cần Thanh Lôi, Long Quy đầu kia trong hỗn độn đã có thể một ấn chấn sát. Làm xong hết thảy, Phong giận hướng chỗ Tô Hòa nhìn thoáng qua, vỗ gương đồng, một mũi tên hiển hiện trên mặt kính, hắn thuận theo phương hướng mũi tên, lao thẳng vào hỗn độn, phong thần đại thế giới, một đạo lôi đình rơi xuống, đánh tan nát đầy trời dây sắt. Sau khi dây sắt vỡ nát, một lão giả chật vật rơi xuống, chính là Huyền Tĩnh Vương đời trước, người ngày đó lấy hốt bản ngăn cản Sơn Thần ấn Thanh Lôi. Lão Huyền Tĩnh Vương ngã ra, nén chấn kinh trong lòng, dốc hết sức bình phục khí tức hỗn loạn, giả vờ cho đùa cười ha hà, Thanh Lôi đạo hữu quả nhiên lợi hại, lão hủ không phải đối thủ của đạo hữu, hổ thẹn hổ thẹn. Thanh Lôi biến mất 2 năm, thực lực vậy mà tăng tiến như vậy, vốn dĩ còn có thể ngăn cản, tối thiểu nhất có thể thong dong rời đi trước mặt Thanh Lôi. Giờ đã hoàn toàn không phải đối thủ, hắn nói đùa, Thanh Lôi lại không đùa. Phong Bất Tứ, chết. Thanh Lôi ngữ khí bình thản, tựa như nói một chuyện cực kỳ bình thường, lôi đình tản mát như mưa. Phong ấn bốn phương hư không, Sơn Thần ấn thẳng hướng lão Huyền Tĩnh Vương đánh tới, đột nhiên xuất hiện, lập tức tập kích, đánh không lại lại vô lại lấy làm trò đùa. Ai cho ngươi tự tin, cảm thấy Long Quy sẽ chơi đùa với ngươi? Nến cùng hòe dung hợp, đằng xa xảy ra sự cố, Tô Hòa lại bị Phượng Triều Phi khi dễ, chính nhất một bụng hỏa khí không biết nên chút vào đâu. Tự mình tìm chết tới. Phong Bất Tứ biến sắc, hốt bản đột nhiên phồng lớn, hóa thành một tòa kim kiều ngăn trước người. Oanh, Sơn Thần ấn rơi xuống, kim kiều từng khúc rạn nứt, phanh một tiếng tản ra, sau lưng Phong Bất Tứ lại ngưng tụ, khôi phục hình dáng hốt bản, nhưng ảm đạm vô quang. Phong Bất Tứ một ngụm tiên huyết phun ra, rơi xuống đất thiêu đốt, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lôi Quy đối diện. Thanh Lôi đạo hữu, chỉ là bạn bè luận bàn, cớ gì hạ sức thủ? Thanh Lôi hừ một tiếng, bước lên trước một bước, mấy lôi long hư không hiển hiện, vọt tới Phong Bất Tứ. Mới rồi trong hỗn độn có động tĩnh, ngươi tưởng ta không cảm giác được? Không tới sớm không tới muộn, Long Quy nhất tộc ta có phiền toái, ngươi lập tức hiện thân, còn muốn dương đông kích tây, bằng chút đạo hạnh kia của ngươi, giấu giếm được ta sao? Thanh Lôi ra tay không lưu tình chút nào, ba đầu lôi long đồng thời nổ tung, trong thoáng chốc hỗn độn biên giới, một mảnh lôi mãng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy từng hồi rồng gầm, dây sắt vung vẩy, Sơn Thần ấn rơi xuống dưới lôi đình nổ tung, một lát sau hết thảy đều kết thúc, dưới một viên đại ấn thanh kim sắc, Phong Bất Tứ sụi lơ tựa như một con chó chết, ngoài phong thần đại thế giới, không biết bao xa hư không, một đạo kính quang lóe qua, Phong giận hiện thân, quay đầu nhìn về phía phong thần đại thế giới, đầy mắt hoảng sợ, bên cạnh y một vị lão giả hiện thân, tiểu vương gia đi nhanh, nơi đây không nên ở lâu. Huyền Tĩnh Vương không phải thiện chiến, nhưng là vương gia chính quy của Phong Hoàng Cung, cũng không phải kẻ vớ vẩn, trấn áp chư thiên vạn giới, mặc dù trước kia cũng đấu không lại Thanh Lôi, nhưng cũng không đến mức ngay cả chạy trốn cũng không thoát. Long Quy có gì đó không đúng. Tiến giai, đối với Phong Hoàng Cung mà nói tuyệt không phải tin tức tốt. Lão giả lôi kéo Phong giận thân hình tránh gấp, trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng không gian, vội vàng rời đi. Hai người vừa đi, Thanh Lôi đã hiện thân tại nơi ở cũ, một đôi mắt rùa khám phá tầng tầng hư không, rơi trên người Phong giận, lập tức nhìn xuống gương đồng dưới chân hắn, hừ một tiếng, nhấc chảo liền muốn xé nát không gian, đem hai người bắt trở về. Một lát sau lại hạ móng vuốt xuống, trong mắt y một đạo suy tư hiện lên, râu rồng có chút dập dờn. Một viên phù văn không thể dò xét rơi trên gương đồng. Hơi thở nội khí phong ấn dây sắt trên gương đồng rất quen thuộc, cùng độc giác y đạt được tại Phong Hoàng Cung có ba phần tương tự, nhưng càng thêm nguyên thủy, vật trong đó tất cùng nguyên tôn nhất tộc có quan hệ. Thanh Lôi cũng muốn xem Phong Hoàng Cung đang giở trò quỷ gì. Trong khi chạy trốn, Phong giận nhíu mày, Mạc công công, Thanh Lôi sẽ không đuổi theo chứ? Lão giả nắm y lắc đầu, nói chung sẽ không, lão nô lấy trước nhật cắt phá toái hư không, Long Quy một thời gian không thể nào rõ không gian hỗn loạn. Phong giận trầm mặc một lát, ngươi nói chắc chắn vậy, đừng có chần chờ như thế chứ. Y đạp gương đồng dưới chân, Mạc công công, bản thân khai phủ đã gặp qua hai tộc nhân nguyên tôn, dường như đều không được đầy đủ hồn trí, công công có biết vì sao? Mạc công công lắc đầu, lão nô chỉ là một thái giám quản sự, làm sao hiểu được những thứ này, nhưng theo ký ức của lão nô, 6.000 năm trước đám người này lại bình thường về hồn trí. Tiểu vương gia muốn biết bên trong có biến cố gì, không ngại hỏi lão vương gia. Phong Giận trầm mặc không nói, phụ thân y sẽ không nói cho y biết những thứ này. So với phụ vương, y có quan hệ tốt hơn với vương thúc Huyền Tĩnh, lần này đi theo vương thúc đến phó ước hẹn 3 tháng. Ai ngờ lại có nguyên tôn nhất tộc giải phong phục sinh. Bất đắc dĩ gặp gỡ biến thành tập kích, Huyền Tĩnh vương thúc Dương Đông kích Tây tập kích Thanh Lôi. Để y thừa cơ bắt đi nguyên tôn nhất tộc, bây giờ nguyên tôn nhất tộc tới tay, nhưng vương thúc lại bị Thanh Lôi trấn áp, lần này trở về còn không biết nên giao nộp như thế nào. Hai người nhất thời trầm mặc, chỉ cấp tốc xuyên toa không gian, hướng đại thế giới gần nhất mà đến. Đến chỗ ấy có thông đạo không gian của Hàng Vũ nhất tộc, trở về Phong Hoàng đại thế giới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mạc Công Công đỉnh đầu một thanh tái kéo kim sắc, cắt toái không gian rồi cấp tốc chạy trốn, liền nghe phía sau khẽ than thở một tiếng, hai vị đã không biết chuyện đã xảy ra 6.000 năm trước, có thể đem tộc nhân nguyên tôn nhất tộc này giao cho ta không? Hai người sợ hãi giật mình, chỉ thấy sau lưng không biết từ lúc nào treo một vị nữ tử tuyệt sắc, đã theo bọn hắn xuyên qua không biết bao nhiêu không gian, một thân áo đỏ tựa như tân nương thế gian, tư sắc tuyệt nhất đời. Lại khiến bọn họ vong hồn đại mạo, Vân Mộng Trạch, Kỳ Phi Tuyết, tiểu vương gia mau lui. Mạc Công Công sắc mặt đại biến, lách mình ngăn trước người Phong Giận, trước nhật cắt hóa thành hai đạo kim quang diệu nhật, quấn lấy hướng Kỳ Phi Tuyết cắt tới. Kỳ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, nâng tiêm tiêm tố thủ lên, một ngón tay điểm lên, hai đạo kim quang trong nháy mắt vỡ nát, thông thiên kim quang từ chỗ trước nhật cắt vỡ nát bộc phát ra. Trong thoáng chốc trông như một mảnh vàng óng ánh, thần thức, khí cơ đều bị bao phủ, Mạc Công Công lôi kéo Phong Giận lập tức bỏ chạy. Đã thấy Kỳ Phi Tuyết không chút hoang mang, tố thủ hướng phía dưới đè ép, diệu nhật quang mang cường đại liền bị ép thành một cái điểm nhỏ, ngưng tụ thành một viên hạt đậu thuần kim, bị nàng hái xuống, cất vào trong ví bên hông, trong ví có chừng mười mấy hạt châu tương tự, chỉ là khí tức thuộc tính khác biệt. Đè xuống diệu nhật, Kỳ Phi Tuyết đưa ngón tay chỉ vào không trung, mà Công Công cùng Phong Giận thừa cơ đào tẩu lập tức bị định trụ, kẹt trong một vết nứt không gian. Kỳ Phi Tuyết phất tay, mà Công Công sắc mặt khẽ giật mình, cả người thoáng như đồ sứ vỡ vụn phân tán, sắc mặt Phong Giận đại biến, một tôn đạp thiên ngũ trọng, trước mặt Kỳ Phi Tuyết, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có, y muốn há miệng nói chuyện, lại phát hiện căn bản không thể lên tiếng, không thấy Kỳ Phi Tuyết động tác, gương đồng dưới chân Phong Giận đã bay về phía nàng, nàng nhẹ nhàng điểm một cái, dây sắt trên gương đồng thối lui, nguyên cầy gào thét nhảy ra ngoài, vừa ra ngoài liền bị Kỳ Phi Tuyết cong ngón búng ra. Một đạo ánh sáng xanh rơi vào mi tâm, trong nháy mắt không có khí tức. Lúc này Kỳ Phi Tuyết mới nhìn Phong Giận, hậu bối Ngọc Vinh ra, ta thiếu Ngọc Vinh một trận tiền cược, lần này không giết ngươi, coi như trả nợ. Nàng đưa tay lăng không điểm về phía Phong Giận, một đạo ánh sáng xanh rơi vào mi tâm Phong Giận, sắc mặt Phong Giận càng thêm hoảng sợ, ngươi muốn dò xét ký ức của ta? Không thể, Phong Giận gào thét, hoàng tộc huyết mạch Phong Hoàng Cung, ký ức không thể dò xét, nếu bị lực lượng không thể kháng cự dò xét, lập tức tự bạo. Phong Giận hoảng sợ kêu to, lại không phát hiện vết tích ký ức bị thăm dò. Ngược lại ánh sáng xanh đang tan rã, tất cả ký ức của y từ khi nhìn thấy nguyên tôn nhất tộc trong hỗn độn đến giờ, thủ đoạn thủ hộ ký ức trong huyết mạch Phong Hoàng Cung lưu lại, hoàn toàn vô dụng. Trong chốc lát, Phong Giận liền ngốc trệ, bất tỉnh nhân sự. Kỳ Phi Tuyết tiện tay ném gương đồng về phía Phong Giận, thân hình chuyển một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, Kỳ Phi Tuyết nhìn thủ trưởng, nở nụ cười xinh đẹp, tiểu Bạch Linh dò xét ký ức, thủ pháp ma diệt ký ức, quả nhiên không tầm thường. Ngay cả trấn thủ của hoàng tộc Phong Hoàng Cung cũng không ngăn cản nổi. Trách không được có thể chém dụng ký ức của nàng, còn để nàng chưa từng nhận ra, lần sau gặp mặt, đánh chết ngươi nha. Kỳ Phi Tuyết cười nhẹ, giống như Bạch Linh ngay bên cạnh nàng, ngưng cười. Kỳ Phi Tuyết nhìn nguyên cầy phiêu phù bên cạnh thân, khóe miệng lại hiện một vòng ý cười, vốn chỉ là phòng bị Phượng Chiêu Phi, để lại chút đồ trên người tiểu phu quân, lại không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn, một ngón tay điểm vào người nguyên cầy, đạo đạo phù lục thấu thể mà vào, toàn thân nguyên cầy tựa như bị cắt miếng. Ánh sáng thoáng hiện trên thân, như là bàn hiển lộ từng đạo tin tức, tiểu phu quân tinh tường, vẫn rất hữu dụng, đáng tiếc gã đần kia chỉ biết đặt minh giám trong ý khiếu hít bụi. Lại không biết chí bảo như vậy, thêm chút sửa đổi chính là lợi khí nhìn trộm người khác. Thậm chí có thể dùng đến phân tích pháp tắc, đại đạo, thân có bảo sơn lại không tự biết, minh giám nàng đã sửa lại, minh giám kia của gã kia cũng sẽ tiến giai, nhưng không biết bao giờ gã mới phát hiện ra tác dụng như vậy. Ánh mắt phượng của Kỳ Phi Tuyết rơi vào tin tức nguyên cầy hiển lộ. Không phải bảng giống như minh giám của Tô Hòa, mà là từng đạo tin tức phức tạp khó hiểu. Sau khi phân tích triệt để nguyên cầy, Kỳ Phi Tuyết chỉ nhìn thoáng qua đạo pháp thần thông nguyên tôn nhất tộc rồi không để ý nữa, mà nhìn vào tầng sâu, không nhìn thấy thần hồn. Nguyên tôn nhất tộc chỉ có nhục thân, không có thần hồn, bọn họ khác với thần thú nhục thân thần hồn hợp làm một, là thuần túy không có. Điểm này Kỳ Phi Tuyết đã sớm biết. Minh giám vận chuyển phân tích căn bản, xem xét thẳng bản nguyên của nguyên cầy, bản nguyên này tựa như bị xé toang một nửa, y có một nửa tồn tại bị chém rụng, nhưng bởi vì đặc thù của nguyên tôn nhất tộc, trừ phi thủ đoạn đặc thù, nếu không cho dù chém ngược bản nguyên, cũng có thể phục sinh, ví dụ như Phong Dịch Cư, bị Huyền Thiên trưởng giáo liên sát mấy lần, đều có thể vô hại phục sinh, mà gã kia còn chỉ là nguyên thần có được độc giác nguyên tôn nhất tộc. Có một phần đặc thù mà thôi, nguyên tôn nhất tộc thuần huyết còn ương ngạnh hơn Phong Dịch Cư. Nhưng một nửa tồn tại bị chém rụng này lại không khôi phục. Điều này không bình thường. Hơn nữa bởi vì một nửa tồn tại bị chém rụng, linh trí, đạo hạnh tất cả đều bị ảnh hưởng. Tộc nhân nguyên tôn trước mặt đã là phế vật từ đầu đến chân. Kỷ Phi Tuyết nhìn vết thương trên bản nguyên của y, phất nhẹ một cái, một đạo ánh sáng xanh rơi xuống. Đạo ánh sáng xanh này cực kỳ giống với ánh sáng xanh ma diệt ký ức của Phong Dận, đều đến từ thủ đoạn của Bạch Linh. Ánh sáng xanh rơi xuống, vết cắt dị dạng trên bản nguyên hiển hiện, lực lượng thời gian. Kỷ Phi Tuyết nỉ non một tiếng, lực lượng thời gian này không mạnh, chỉ có mấy ngàn năm thôi, nhưng thời gian là cấm khu của tu sĩ, không ai có thể điều khiển thời gian. Phong Hoàng Cung không được, 10 đại tiên môn không được, tứ linh thần thú cũng không được. Đây là lần đầu tiên Kỷ Phi Tuyết thực sự nhìn thấy ngưng tụ thời gian. Không phải nàng đạo hạnh cao thâm, chỉ nhìn thoáng qua chỉ sợ cũng đã mê thất tự thân trong luân hồi thời gian. Tố thủ Kỷ Phi Tuyết liền khẽ chỉ, lực lượng thời gian kia nhúc nhích, biến thành một cái rùa chảo màu trắng, một lát lại biến thành một cái tiêm tiêm tố thủ. Bạch Linh, Kỷ Phi Tuyết hô hấp cứng lại, cười khổ một tiếng, quả nhiên là ngươi, tiểu nha đầu. Nhìn tố thủ đẹp đến mức tận cùng này, Kỷ Phi Tuyết liền sáng tỏ, Bạch Linh đã chém một nửa tồn tại của nguyên tôn nhất tộc 6.000 năm trước. Kỷ Phi Tuyết không thể lý giải được thủ đoạn như vậy. Miêu tả thì chính là, Bạch Linh đã chém một kiếm vào nguyên tôn nhất tộc 6.000 năm trước. Đem bọn họ một phân thành hai, một nửa thân thể theo thời gian hướng về phía trước tồn tại mãi. Đến tận bây giờ, nhưng nửa còn lại dừng lại ở 6.000 năm trước, chưa từng đến hiện tại. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ, không phải thật sự chém thân thể làm hai nửa, mà là chém một nửa tồn tại của nguyên tôn nhất tộc. Việc này được thực hiện bằng cách nào? 6.000 năm trước, chính là lúc Bạch Linh nhảy thoát, chủ động nhập diệt, nàng hy sinh chính mình, chém nguyên tôn nhất tộc. Đừng đùa, đừng nói đến chuyện có thể điều khiển thời gian hay không. Nhà đầu kia mới không vĩ đại đến thế. Dựa vào tính tình của cô nàng, chỉ cần không phải người nàng để ý xảy ra chuyện, những người khác có chết hết cũng không liên can gì đến nàng. Thế giới phá diệt nàng cũng không đau lòng chút nào, không vỗ tay khen hay đều là đạo đức cao thượng, nàng mới không thèm để ý chuyện của nguyên tôn nhất tộc. Bạch Linh đã làm gì 6.000 năm trước? Chém nguyên tôn chỉ là tiện tay làm, nhà đầu kia thật sự đã có thể can thiệp vào thời gian. Nàng có thể thừa nhận được thời gian phản vệ sao? Kẻ kia sẽ không phải là chơi trốn, đem tự mình phong khắc ở 6.000 năm trước đấy chứ. Nhưng loại sự tình này là người có thể làm được sao? Dù cũng không được, trên lý luận đều không tồn tại sự tình này. Thái cổ thời điểm có đại năng có thể làm ra một cái thời gian không gian. Ngoại giới một ngày, thời gian không gian bên trong một năm, đây đã là cực hạn. Trên lý luận Bạch Linh không thể nào làm được, nhưng đáy lòng luôn có loại cảm giác quái dị, cảm thấy mình đoán đúng, cô nương kia nói không chừng thật đem tự mình phong khắc ở 6.000 năm trước. Nàng như vậy nhảy thoát. Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc thất thần, hỗn độn chỗ sâu, cổ hòe lãnh địa, Tô Hòa ung dung mở to mắt, hỗn độn bên trong không phân biệt thời gian, vào tới nơi đây không biết bao lâu, chu vi vặn vẹo, đằng xa cuồn cuộn không dứt, chém giết không hết, vẫn là quá yếu. Tô Hòa trầm mặc một lát, nếu loạn lưỡi đao phạm vi bao phủ có thể mở rộng mấy phần, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Hòa ghé vào cổ hòe quy đản bên trên, nhìn qua bốn phương, nơi đây là cổ hòe luyện hóa hỗn độn chi địa, trước kia hẳn là cùng phong thần đại thế giới liên kết. Hai năm này chưa từng quản lý, liên tiếp chỗ lại bị hỗn độn xâm nhiễm, nơi này nửa chút tạp âm thanh không có, tựa hồ còn không có thanh âm loại này đồ vật tồn tại. Sông núi hoang vu, đại địa khe rãnh, hỗn độn vừa được mở mang thành thế giới, một phái nguyên sơ phong mạo, thế giới bản nguyên khí tức nồng đậm đến cực điểm, hít một hơi liền có đầy bụng bản nguyên, đáng tiếc mở thế giới mang theo cực mạnh bản thân tính. Những bản nguyên này thích hợp nhất cổ hoè, Tô Hòa hấp thu đến hiệu quả phải kém rất nhiều, hắn nhìn xem bốn phương hỗn độn như có điều suy nghĩ. Nơi đây không thể rời đi, hắn chỉ có thể đợi tại loạn giao bổ chặt phạm vi. Nhưng hòe thúc đỉnh đầu không cao chỗ chính là hỗn độn. Nếu có thể ở nơi đó mở hỗn độn, hẳn là có thể hấp thu thích hợp hắn thế giới bản nguyên. Đồng thời kích phát loạn lưỡi đao, còn sẽ không ảnh hưởng loạn lưỡi đao hiệu quả. Hòe thiếp cự đản còn tại loạn lưỡi đao bao phủ bên trong. Nhưng thần thú mở hỗn độn cần khai thiên thần khí, nội thế giới khai thiên thần khí lấy ra bên ngoài cơ thể là hư ảo phiêu miểu. Cùng loại khí linh tồn tại, chỉ cần cho nó luyện khí, luyện ra một cái bản thể. Tham thần đạo nhân đã thiết kế tốt đi một chút mặc. Liên tế luyện đồ ngốc giáo trình đều có, chỉ là Tô Hòa khuyết thiếu vật liệu, chưa từng bắt đầu, dù sao điểm mặc từ đầu đến chân toàn bộ là dùng thần thú vật liệu tế luyện. Như vậy đồ vật, Tô Hòa cũng làm không được. Hắn lung tung nghĩ đến, ánh mắt chuyển hướng cổ hòe cự đàn phía sau trên vách đá. Phía trên một cái động phủ, bên trong bảo khí quang trạch nhiều lần hiện, đây là cổ hòe chúng đa bảo trong kho một cái. Hòe tốt, cho ta mượn một chút vật liệu, ta luyện cái khai thiên khí a. Tô Hòa vỗ vỗ dưới thân quy đàn, nhỏ giọng nói, quy đàn không có phản ứng. Tô Hòa lĩnh vực thoáng hiện, ngưng tụ thành một đạo lĩnh vực phân thân, bay về phía bảo khố. Một lát sau trở đi một đống lớn tài bảo rơi vào Tô Hòa trước mặt. Đáng tiếc, Long Quy nhất tộc nguyên bản liền có giúp đỡ hậu bối quy củ, cho dù lặng lẽ làm tặc cũng sẽ không có xúc sắc giáng lâm. Sơn Hải huyền giới bên trong, Tô Hòa còn có tộc quần giúp đỡ một cái tiểu thế giới bảo vật, chỉ vận dụng bộ phận, cái khác Long Quy trưởng bối bảo vật hắn cũng có thể xem xét mượn dùng, chỉ là sau khi thành niên phải trả lại, có vay có trả tính không được trộm đoạt. Xúc sắc không tới, Cóc từ huyền giới nhảy ra đem khai thiên thần khí tài liệu cần thiết bù đắp, nằm sấp trên quy đàn buồn bực ngán ngẩm hướng Tô Hòa nói, khi nào thì thả Nha Nha ra ngoài đánh thiên hạ a, cái này thời gian quá nhàm chán, vẫn là bồi tiếp Nha Nha chinh chiến bốn phương thú vị. Làm tả thừa tướng thời gian mới là nó mấy ngàn năm qua sung sướng nhất thời điểm, đáng tiếc không thể thừa dịp Nha Nha hóa thú tạo phản. A, Cóc con mắt đột nhiên sáng lên, hồn thú chủ nhân một thể, nó chính là Tô Hòa, Tô Hòa chính là nó, Tô Hòa hiện tại là Nha Nha đường đường chính chính cha ruột. Vậy nó, Thái Thượng Hoàng, trên lý luận mà nói, đừng đắn Thái Thượng Hoàng, tuyệt đối không sai nha. Cóc núp ở Tô Hòa may rùa dưới, tránh né loạn lưỡi đao, mắt sáng rực lên, Tô Hòa nhìn qua trước mặt phân tạp vật liệu, nhắm mắt trầm tư, đem tham thần tiền bối điểm mặc thiết kế từng chút tại não hải qua hai lần. Xác nhận không sai, mới bắt đầu luyện khí, các loại vật liệu đồng dạng thu nhập nội thế giới. Hoặc tất đặt dưới vực sâu nơi cực hàn, hoặc ném vào nội thế giới bàng bạc núi lửa bên trong. Cóc tự giác xuất hiện, kiểm tra thiết bị biến hóa, điểm mặc là vì nội thế giới khai thiên bút tế luyện khí thân. Từng tế luyện trình đương nhiên muốn ở bên trong thế giới tiến hành, khiến cho tự nhiên mang theo Tô Hòa nội thế giới đạo vận. Thuận tan khai thiên bút, quỷ ngưu xương đùi là cán, tham lang bút lông sói là phong, quỷ ngưu xương đùi ném vào núi lửa, hằng quẻ thế giới bản nguyên bàng bạc tràn vào, hóa thành núi lửa linh lực, núi lửa nham tương phóng lên tận trời, nhưng lại bị Tô Hòa cưỡng ép trấn áp xuống dưới, không để năng lượng tán đi. Quỷ ngưu đặc thù, chư thiên vạn giới chợt có quỷ ngưu thần thú vật liệu hiện thân, nhưng chưa từng thấy qua sống quỷ ngưu thần thú, sợ là đã chôn vùi vào dòng sông thời gian bên trong. Nội thế giới luyện khí không cần dị chủng hỏa diễm, bình thường núi lửa, nhưng lại dốc hết toàn bộ thế giới lực lượng đến luyện hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết tuổi tác, không biết thời tiết, hỗn độn xưa nay không kế năm, không thể nào phán đoán thời gian dài ngắn. Tô Hòa chỉ phân ra một tia ý thức lưu tại nội thế giới, chủ yếu dựa vào Cóc điều khiển. Tô Hòa lực chú ý bên ngoài, loạn lưỡi đao bay lả tả chém vào lén lút đằng xa. Không biết bao lâu, một tiếng trống trầm trầm từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến. Hỗn độn bên trong không có cự ly, không có phương hướng, chỉ cần không tại trước mặt, bất luận cái gì một chỗ đều là hỗn độn chỗ sâu. Tô Hòa con mắt đột nhiên mở ra, hỗn độn bên trong hết thảy hoàn toàn không có, lại có thể có âm thanh truyền đến. Thanh âm này không đúng, theo tiếng trống, vặn vẹo lén lút khí tức tạo thành đằng xa, tựa như nghe được hiệu lệnh, nhào nhào hướng tiếng trống phương hướng bơi vào, lôi thúc nghĩ đến biện pháp triệt để tiêu diệt những lén lút đằng xa này rồi. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nhưng lại lắc đầu, lôi thúc sẽ không tiến nhập mảnh hỗn độn này. Hắn sẽ không nhận gần hoe thúc cùng nến thúc chứng. Sơn Hải huyền giới bên trong, Tô Hòa một tiếng trường ngâm, hướng Thanh Lôi báo cáo tình huống. Bên này dưới thân sóng lớn lăn lộn, lướt sóng mà lên, thẳng hướng tiếng trống chỗ phóng đi. Một mảnh không người hư không, Thanh Lôi vắt ngang tinh không, đối diện là Kỷ Phi Tuyết. Lưu tại Phong Giận gương đồng giám sát phù văn rơi vào Kỷ Phi Tuyết nơi này, hắn tự nhiên muốn đến xem tình huống, còn có thể để Kỷ Phi Tuyết hỗ trợ thẩm vấn một cái Phong Bất Tứ. Luận thẩm vấn, điên phê vĩnh viễn so chính thường nhân càng sở trường, nhưng công việc còn không có triển khai. Sơn Hải huyền giới bên trong, Tô Hòa trường ngâm âm thanh đã một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền tới. Thanh Lôi kinh ngạc nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, ngươi thả đi tên tiểu tử Phong Hoàng cung kia, tiến vào Phong Thần đại thế giới hỗn độn. Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu, Thanh Lôi thân hình lóe lên, đã biến mất tại tinh không bên trong, một cái khả năng hấp dẫn lén lút đằng xà thạch cổ tế đàn. Không phải do hắn không chú ý, hỗn độn bên trong một cái 22, 23 tuổi thanh niên, đứng yên bất động, trong tay xích sắt rũ xuống trong hỗn độn. Tô Hòa lúc đến hắn cùng Tô Hòa phương hướng tương phản. Đầu dưới chân trên, hỗn độn bên trong không có bốn phương, bất luận cái gì góc độ đều cảm thấy mình là chính hướng. Áo đen, dây sát, Phong Hoàng đại thế giới hoàng tộc huyết mạch, Tô Hòa liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn thạch cổ bên trên, bốn đầu đằng xà tượng đá, mở ra cánh cánh nhọn liên kết, đầu rắn hơi cong, mặt hướng bốn phương, một tôn thạch cổ bị đè vào đầu rắn bên trên, là trống, càng giống như một chỗ tế đàn mỗi di động một cái, liền phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng trống, trong hỗn độn xung quanh bốn phương tám hướng có lén lút khí tức hóa thành đằng xà, liên tục không ngừng vọt tới, dung nhập tế đàn, ngươi là ai, lén lút đằng xà là ngươi làm ra? Tô Hòa ánh mắt híp lại, một đạo thần thức truyền ra, đồng thời Sơn Hải huyền giới, hướng Thanh Lôi giảng thuật bên này tình huống, Phong Hoàng cung, Phong Giận, thỉnh cầu đạo hữu nhường đường. Phong Giận sắc mặt cực kém, Thần thức đáp lại nói, lúc trước cùng Huyền Tĩnh Vương thúc đến phong thần đại thế giới gặp gỡ Long Quy nhất tộc Thanh Lôi. Lại có nguyên tôn nhất tộc đột nhiên khôi phục, bất đắc dĩ lão Huyền Tĩnh Vương một mình chuyển di Thanh Lôi lực chú ý. Muốn hắn đến lấy đi khôi phục nguyên tôn tộc nhân, hắn rõ ràng nhớ kỹ chân mình dẫm lưu quang kính tiến vào hỗn độn. Nhưng lại tại chỗ rất xa trong hư không tỉnh lại. Còn mất đi nguyên một đoạn ký ức, cái này giật mình không thể coi thường. Phong Hoàng Cung đối hoàng tộc một mạch ký ức cực kỳ trọng thị. Như gặp đặc thù tình huống, thà rằng tộc nhân tự bảo, cũng muốn cam đoan cơ mật không mất, một đoạn ký ức bị sinh sinh ma diệt, như Phong Hoàng Cung biết rõ, Phong Giận không biết chính mình sẽ tao ngộ cái gì, trở về phong thần đại thế giới hỗn độn, tìm tới nguyên tôn tộc nhân kia, nhất định có thể làm minh bạch xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ thất bại không quan trọng, ký ức vứt cho sơ thất. Thế nhưng là khi Phong Giận trở về hỗn độn, lần theo lưu quang kính tiêu ký tiến vào, liền chỉ gặp một tòa tế đàn, không thấy nguyên tôn tộc nhân, cái tế đàn này nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức phát ra tiếng trống, ngay sau đó liền một đám lén lút đằng xà vọt tới. Còn có một đầu Long Quy hiện thân, vướng bận, Sơn Hải huyền giới bên trong Thanh Lôi trường ngâm âm thanh truyền đến. Phong Hoàng Cung, Đạp Thiên bước thứ tư, ngươi còn đánh không lại, chớ có ham chiến, cướp đi tế đàn lập tức ra, ta tại hỗn độn bên ngoài tiếp ứng ngươi, thỉnh cầu đạo hữu nhường đường. Phong Giận sắc mặt càng thêm không tốt, liền thần thức đều lạnh như băng mấy phần, bên này đường không thông, đi phía sau. Tô Hòa đỉnh đầu một đạo mũi tên hiển hiện biểu thị phía sau mình đạo lộ không thông. Có đồ vật thủ hộ, tốt, Phong Giận trở về một tiếng, không làm giải thích, lập tức quay người ly khai, mỗi đi một bước thạch cổ tế đàn liền phát ra một tiếng trống. Đi ra bước thứ ba, Phong Giận đột nhiên quay đầu, dây sắt như thương, bỗng nhiên hướng Tô Hòa đâm đến, còn muốn gạt người, Long Quy này vừa hiện thân liền hỏi lén lút đằng xà sự tình. Những lén lút đằng xà này nghe trống mà đến, cùng nguyên tôn nhất tộc tất có liên lụy, hắn lại tại chỗ này mất trí nhớ. Long Quy này sao lại vô tội? Hai người không hẹn mà cùng, Phong Giận tích lũy ra dây sắt, trước một khắc, Tô Hòa đã há miệng gào thét, một tiếng Long Quy gào thét, hỗn độn bên trong thanh âm khi có khi không, tiếng giống chưa ra, nhưng thần uy chính tống, bỗng nhiên đẩy ra dây sắt đánh phía Phong Giận, ngay sau đó sơn thần ấn tùy theo mà ra, lóe kim quang, mấy cùng hỗn độn hỗn là một màu, ầm vang vọt tới Phong Giận, Phong Giận hướng về sau giẫm một cái, dây sắt tung bay như roi, một roi rút trên sơn thần ấn. Sơn thần ấn cùng dây sắt đồng thời nổ tung, Tô Hòa thần cơ thoáng hiện, lấn người mà lên, hỗn độn bên trong mưa to phiêu bạt, nước mưa hóa thành vạn cân, nhao nhao rơi đập, Phong Giận cổ tay chấn động, vỡ nát dây sắt biến mất, lại một đầu dây sắt xuất hiện, vung vẩy ra một mảnh tàn ảnh, ngăn tại đỉnh đầu, ngăn cách vạn cân mưa to, khi thì thanh âm hiển hiện, mưa to xuống dây sắt trên phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Tranh tranh tựa như tỳ bà, Phong Giận thần sắc âm trầm, thần thú thuộc về hỗn độn, tại trong hỗn độn cùng thần thú chiến đấu, vẫn là tứ linh bên trong Long Quy nhất tộc, quá mức ăn thiệt thòi, Long Quy không nhận hỗn độn ảnh hưởng, càng đấu càng thích ứng hỗn độn, thậm chí có mấy phần như cá gặp nước, hắn lại như mù lòa, toàn bộ nhờ thần thức cảm ứng, thần thức sẽ còn bị hỗn độn trở ngại, không thể cùng thần thú tại trong hỗn độn chiến đấu. Phong Giận liếm môi một cái, lập tức nghĩ dẫn dắt tế đàn, ly khai hỗn độn, chỉ cần ra hỗn độn, chỉ là khai thiên nhất trọng Long Quy, hắn còn gì phải sợ. Dây sắt nhô ra, mới bỗng nhiên phát hiện, tế đàn biến mất. Cùng tế đàn cùng nhau biến mất, còn có linh xà trên lưng Long Quy. Linh xà thừa dịp chiến đấu đánh cắp tế đàn, một trận dày đặc nhịp trống từ đỉnh đầu truyền đến, lén lút đằng xà lít nha lít nhít truy tìm nhịp trống. Tuôn hướng hỗn độn chỗ sâu, Phong Giận sắc mặt đại biến, lần theo nhịp trống liền đuổi theo, lại một đầu Long Quy nhấc lên thao thiên cự lãng ngăn tại trước người. Muốn chết, Phong Giận sắc mặt âm trầm, nguyên tôn nhất tộc liên quan thân gia tính mạng, ai còn quản ngươi có phải Long Quy hay không? Huống hồ Long Quy lại như thế nào? Sao Phong Hoàng hoàng tộc cao quý, lúc trước lúc đến đã xác nhận, Thanh Lôi không tại phong thần đại thế giới, chỉ sợ bị Huyền Tĩnh Vương Thúc dẫn đến chỗ khác. Trong tộc nghe đồn, Huyền Tĩnh Vương Thúc cùng Thanh Lôi vẫn luôn là địch thủ. Tầm 5-3 tháng phân không ra thắng bại cũng là trạng thái bình thường. Tại bọn hắn trở về trước đó, tất yếu tìm về ký ức, Phong Giận dây sắt roi ra như rồng, mỗi một roi đều như một đầu hắc long, ầm nện xuống, Tô Hòa thần cơ hiện lên, sắc mặt ngưng trọng, đây chính là Phong Hoàng Cung Đạp Thiên bước thứ tư. Mỗi một kích đều có sơn thần ấn của hắn gấp 6 lần uy lực một kích toàn lực. Không thể đón đỡ, Tô Hòa vừa đánh vừa lui, phía sau trong hỗn độn linh xà quấn lấy thạch cổ tế đàn một đường hướng Thanh Lôi phương hướng mà đi. Kỳ thật linh xà không thể ly khai Long Quy quá xa, vẫn luôn liên tiếp rùa thân, chỉ là hỗn độn cách xa nhau, thanh âm tựa như từ tuyên cổ truyền đến, điểm không thanh viễn gần, như Phong Giận dây sắt roi hơi dài mấy trượng, liền rút trên người linh xà, nhưng Phong Giận cơ sở quá vững chắc, dây sắt không dài không ngắn. Vừa vặn là oanh kích Tô Hòa uy lực lớn nhất cự ly. Tô Hòa thần cơ lấp lóe, toàn bằng đối hỗn độn càng thêm thích ứng cảm giác, tả xung hữu đột, Phong Giận cắn chặt không thả, nửa chút không chịu rơi xuống, một truy một trốn không được biết bao lâu, trước mặt rộng mở trong sáng, các loại hỗn loạn âm thanh đột nhiên truyền đến, lôi minh, hồng thủy, thác nước, địa chấn, kia long quy chạy trốn không được phân biệt bốn phương, xông ra hỗn độn, trời cũng giúp ta, Phong giận mừng rỡ, vẫn còn chưa kịp cười ra tiếng, liền gặp một cái móng vuốt to như núi ấn xuống dưới. Lập tức lâm vào một mảnh sương mù, cái gì đều không biết rõ, thanh lôi trên thân lôi điện rơi xuống, hóa thành một đạo lôi sóng nước đào, khuấy động mà qua, truy tìm thạch cổ mà đến lén lút đằng xa khoảnh khắc diệt hết. Thanh lôi cúi đầu nhìn về phía thạch cổ tế đàn, trong mắt nói không rõ ý vị, tế đàn tiếng trống trận trận, Tô Hòa thở dài một hơi, ghé vào thanh lôi dưới chân, linh xà trở về thân thể, cũng nhìn xem tế đàn, lại cái gì cũng nhìn không ra, tri thức thiếu thốn, đều không biết rõ nên từ phương hướng nào mà phân tích. Nửa ngày, Tô Hòa ngẩng đầu hỏi, lôi thúc, trong hỗn độn nhưng còn có những kẻ lén lút này? Có, nhưng không quan trọng, đều đang chạy về phía này. Thanh lôi đáp, Tô Hòa lại nhìn về phía Phong giận bị thanh lôi trấn áp. Trầm mặc một lát hỏi, lôi thúc, long quy khai thiên cảnh giới, cùng tu sĩ làm như thế nào kết nối? Vừa khi độ kiếp, cổ lạc đã nói với hắn, nhưng ở trong hiện thực luôn cảm thấy không quá đồng dạng. Phong giận cư khai thiên tam trọng, nếu không phải có bất tử bất diệt đặc thù, Tô Hòa có thể vô hại giết hắn. Phong giận khai thiên tứ trọng, nếu không phải có hỗn độn trở ngại, hắn lại đánh không lại. Tu sĩ khai thiên tam tứ trọng ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Thanh lôi cười cười, ngươi muốn hỏi tu sĩ phân chia phương thức hay là long quy phân chia phương thức? Tô Hòa khẽ giật mình, thanh lôi đã mở miệng, nếu theo long quy phân chia phương thức, ngươi liền tương đương với tu sĩ đạp thiên bước đầu tiên. Nếu theo tu sĩ phân chia pháp, chiến lực của ngươi liền tương đương với tiểu thiên tài đạp thiên bước thứ ba. Tô Hòa yên đỉnh đầu dấu chấm hỏi càng lớn. Thanh lôi cười nói, long quy được trời yêu ái, quy nguyên cuồn cuộn không dứt mấy khi nào khô héo, nội thế giới rộng lớn cường hoành, nếu không thể cùng cảnh vô địch, vậy còn gọi là cùng cảnh sao? Hắn cười, ngươi bây giờ có thể tùy ý trấn sát đạp thiên bước đầu tiên, có bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhưng đạp thiên bước thứ hai liền làm không được. Bình thường đạp thiên nhị trọng còn tốt, đồng thời trấn sát 7-8 cái không thành vấn đề, nhưng như Tô tiên tử nhà ngươi yêu nghiệt, chỉ cần 2-3 người liền có thể cùng ngươi chiến đấu, thậm chí dựa vào kinh nghiệm thắng ngươi, không thể thành đàn trấn sát. Theo long quy liền không phải chiến lực cấp bậc, cho nên trong mắt long quy, ngươi chỉ là đạp thiên bước đầu tiên chiến lực, nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói, bên trong thượng đẳng đạp thiên bước thứ ba ngươi cũng có thể chiến thắng, chính là thực sự đạp thiên bước thứ ba. Hắn cúi đầu nhìn xem Tô Hà Thu, xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.